Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 535, trong ngoài đền thờ. Trên trong giọng nói mang theo không xác định, hiển nhiên liền chính hắn đều không thể nào tin được câu nói này. Kamatai là bí thuật sư thánh địa, cần trị liệu lúc tự nhiên sẽ dùng đến các loại lưu phái pháp thuật. Thế tục bác sĩ cùng hộ sĩ ở đây có thể phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Lá Sâu buồn cười khoát tay áo. Steven, không cần đến kiếm cớ. Ta đã nói qua, chỉ cần song phương đồng ý, bí thuật sư gia thuộc có thể tùy ý lui tới Kamatai. Cái này, trên ánh mắt có chút lấp lóe. Ta là như thế nói với nàng, nhưng Christine không muốn uổng phí ở chỗ này. Hy vọng có thể làm một chút đủ khả năng sự tình. Lá Sâu đại khái hiểu hai người ý tứ. Palmer bác sĩ, người trước tiên có thể không vội mà từ chức. Steven lưu tại Kamatai cùng công việc của ngươi. Không có trực tiếp tính xung đột. Cần gặp nhau lúc, các ngươi tùy thời có thể thông qua New York Thánh Điện cùng Kamatai ở giữa truyền tống môn lui. Tới. Nếu như các ngươi có thể bảo đảm một cái sẽ không bị ngoại nhân phát hiện ổn định điểm truyền tống, Steven hoàn toàn có thể tự mình mở ra truyền tống môn lui tới lưỡng địa. Đối với bí thuật sư đến nói, khoảng cách không là vấn đề, có tiện lợi truyền tống môn có thể dùng, thế giới đều có thể đi đến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối với mục đích có ấn tượng, có thể ghi nhớ nơi đó không gian tọa độ. Trên cùng Palmer vấn đề rất dễ dàng giải quyết. Lấy được Lá Sâu hứa hẹn về sau, hai người tay nắm tay trở lại trên tại Kamatai phân đến tiểu viện. Wanda còn không có từ minh tưởng bên trong thức tỉnh. Lá Sâu phân phó Alethea giúp mình giám thị Tokyo tình huống. Một mực thủ hộ Wanda đến mặt trời hoàn toàn dâng lên. Hồ tương đương. Bên cạnh truyền đến kéo dài bật hơi âm thanh đem Lá Sâu từ chạy không ngẩn người trạng thái bừng tỉnh. Minh tưởng cả đêm Wanda rốt cục thức tỉnh. Mở mắt ra Wanda đầu tiên nhìn thấy chân trời một vòng mặt trời đỏ. Lúc này mới sợ hãi cả kinh từ trên tảng đá lớn nhảy xuống. Có chút thẹn thùng nhìn xem trên mặt nụ cười Lá Sâu. Ếch tương đương ta minh tưởng bao lâu? Đại khái 10 giờ đi. Ai tương đương, Wanda thở dài, thật có lỗi, để ngươi đợi lâu, ta cũng không biết vì cái gì lần này minh tưởng thời gian sẽ đặc biệt dài. Lá Sâu sắc mặt hơi động, một chút, đem ngón tay vươn hướng Wanda. Wanda, trước đừng nhúc nhích, ta kiểm tra một chút. Tại Wanda thuận theo phối hợp xuống, Lá Sâu ngón tay nhẹ nhàng điểm trên trán Wanda. Sóng tinh thần đảo qua Wanda linh hồn, Lá Sâu ánh mắt thoáng qua một tia hiểu rõ. Không ngoài sở liệu, linh hồn của ngươi cường độ đột phá bình cảnh, mà lực tổng lượng cùng lực khống chế đều sẽ lấy được tăng thêm một bước. Bí thuật tu luyện trừ cố, gắng bên ngoài, cơ duyên cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Có chút bí thuật sư thiên phú không đủ nhưng cố gắng có thừa. Chính thức sau khi nhập môn có thể bằng vào hậu thiên gian khổ rèn luyện theo sát thiên tài bước chân, nhưng song phương đường ranh giới cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện. Bình cảnh chính là kẹp lại thiên tư ngu dốt người lớn nhất chướng ngại. Thế giới này chính là như thế không công bằng. Tại song phương trả giá đồng dạng cố gắng dưới tình huống, chú định sẽ là thiên phú cao hơn một phương chiếm cứ ưu thế. Đại bộ phận bí thuật sư đối mặt bình cảnh lúc đều sẽ bị hạn chế một đoạn thời gian. Thiên tư xuất chúng người sẽ cực kỳ rút ngắn đột phá thời gian. Phúc duyên thâm hậu người càng là có thể thông qua một ít chuyện ngoài ý muốn tăng tốc độ đột phá. Lá Sâu nắm giữ lấy thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa. Linh hồn của hắn sẽ bị động tản mát ra đặc biệt gợn sóng. Đây là nhân hòa. Kamatai vốn là bí thuật sư thánh địa, Wanda ở đây tu luyện có thể lấy được địa lợi ưu thế. lại tăng thêm tối hôm qua trăng sáng sao thưa tốt đẹp hoàn cảnh. Thiên thời cũng giao phó Wanda không sai tăng thêm, này mới khiến nàng một lần hành động đột phá hạn chế chính mình bình cảnh. Đoạt đang bận bịu việc tư trên trước đó bước vào kế tiếp giai đoạn. Lòng tràn đầy vui vẻ Wanda lúc này bắt đầu khảo thí sau khi đột phá hỗn độn ma lực. Là sâu không có quấy rầy nàng, yên lặng rời khỏi Kamatai trở về Tokyo. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, Modo ghép vào tại Kamatai nội ứng chỉ còn lại cuối cùng mấy cái. Những người khác lấy không từ mà biệt phương thức lặng lẽ chạy đi. Kamatai toàn bộ hành trình giám thị những thứ này phản đồ hành tung. Bọn hắn cũng không có lập tức tiến về Nhật Bản bản thổ cùng Modo hội hợp, mà lại ẩn núp đến cô treo hải ngoại đảo Okinawa. Okinawa nguyên bản thuộc về Lưu Cầu Vương quốc, bị Nhật Bản công chiếm sau trở thành Nhật Bản cách bờ hải ngoại lãnh địa. Nước Mỹ tại Okinawa một mực có trú quân, bản địa chính phủ Nhật Bản lập trường tương đối yếu kém. Lại tăng thêm Okinawa là một người người tới quá khứ quốc tế du lịch thắng địa, phi thường thích hợp màu da khác nhau bọn phản đồ ẩn núp. Kamatai từ trước không lưu hành kỳ thị chủng tộc cái kia một bộ. Ancient One nhận lấy đệ tử đến từ các nơi trên thế giới. Các loại người loại đều có. Tiếp thụ qua Modo xâm nhập dạy bảo học đồ tự nhiên cũng là đủ loại. Cũng không hạn chế cùng nào đó một người loại. Kanda Tế là Nhật Bản ba lễ hội lớn điển một trong. Hàng năm đều sẽ có lượng lớn dân chúng nô nước tấp nập tham dự. Là sâu cùng Emma mục tiêu không phải bên ngoài khánh điển. Vào đêm sau âm dương sư đại hội mới là nặng bên trong bên trong. Emma sinh tại chiến quốc thời kỳ cuối. Nàng khi còn bé đã từng nghe nói qua thanh thế thật lớn đóng nguyên hợp chiến. Trận chiến tranh này cuối cùng là Tokugawa Ieyasu xuất lĩnh Tokugawa Đông quân đánh bại Ishida. Mitsunari thống soái phong thần Tây quân. Đóng nguyên hợp chiến quyết định Nhật Bản sau thời kỳ chiến quốc quyền thống trị thuộc về. Từ Tokugawa Ieyasu thành lập Tokugawa mộ phủ một mực lan tràn đến cận đại Edo thời kỳ. Trận chiến tranh này sâu xa ảnh hưởng Nhật Bản lịch sử. Bởi vậy đàn sinh Kanda Tế tầm quan trọng tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Lá Thâu lúc đầu không muốn tham gia ban ngày khánh điển, nhưng xem như nửa cái người địa phương Emma lại vẻ rất là háo hức. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cùng đi Emma tiến về khu Chiyoda Kanda Sarai quan sát tế điển toàn bộ quá trình. Vượt qua Kanda Sarai cổng Tori cửa lớn lúc, là sâu cùng Emma cảm thấy một trận dị dạng gợn sóng đảo qua. Nhật Bản âm dương sư không ngừng am hiểu ngự sử thức thần. Kết giới pháp thuật cũng là bọn hắn bản lĩnh giữ nhà một trong. Kanda Sarai kết giới cũng không có tính công kích, càng giống là một cái soát mặt trí năng phân biệt chương trình. Lá Dâu cùng Emma đều là bị âm dương sư hiệp hội đánh dấu vì khách quý người. Hai người thông suốt tiến vào Kanda Sarai, nhưng xuất hiện tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt cùng tiến vào trước đó nhìn thấy khác nhau rất lớn. Xem như tế điển khởi xướng, Kanda Sarai phụ cận người đông nghìn nghịt, nhiệt tình tăng cao dân chúng vạn phần mong đợi chờ đợi khánh điển chính thức bắt đầu. Lá Thâu cùng Emma vượt qua cửa lớn lúc tựa hồ phát động cái nào đó đặc thù hạn chế. Bọn hắn tiến vào không giống với thế giới bên ngoài một cái khác đặc thù vị diện. Đột nhiên đến thăm hai người để ngay tại chủ bị ban đêm hội trường các âm dương sư có chút ngoài ý. Muốn, một tên đầu đội mũ cao, mặc điển hình âm dương sư trang phục tuổi trẻ nam tử bước nhanh tới. Dựng thẳng lên tay phải ăn bên trong hai ngón tay ở trước ngực hành lễ. Thật có lỗi, hội trường còn tại chủ bị bên trong. Mời hai vị tại trạng vạng tối Omagatoki lại đúng giờ đến đây. Là sâu quét thoáng cái chỗ này từ âm, dương sư tạo dựng đặc thù vị diện, nhìn từ ngoài, vị diện đấy kiến trúc bố cục cùng đơn bên cạnh thế giới đền thờ giống nhau như đúc. nhưng lá sâu có thể từ thần xã kiến trúc chủ đạo bên trong cảm giác được nồng đậm linh lực. Đây là ngoại giới không có. Không có làm khó vị này tuổi trẻ âm dương sư. Lá sâu cùng Emma thân mật hướng hắn đáp lễ, chuẩn bị tại âm dương sư đưa tiễn dưới rời khỏi bên trong đền thờ. Hồ tương đương, ngay tại lá sâu dự định trở lại tiếng người huyên náo đơn đền thờ lúc, nhu hòa và thơm ngọt khí tức đột nhiên từ hắn bên tai phất qua. Tựa như là có người tiến đến bên tai của hắn hơi thở đồng dạng. Hó cai của lá sâu thị giác không có bắt được bất luận bóng người nào. Cơ bản có thể khẳng định đối phương không phải bình thường sinh mạng thể. Thức thần, lá sâu cùng Emma liếc nhau một cái. Lấy được nàng khẳng định ánh mắt trả lời chắc chắn. Emma hai tay cấp tốc trước người kết xuất pháp ấn. Cấp cấp như luật lệnh. Hiện, một nửa trong suốt hư ảnh dần dần hiện lên ở trước mặt hai người. Kia là một cái xem ra 10 phần yêu diễm mỹ lệ nữ tử. Trên đầu của nàng mọc ra một đôi lông xù tai thú. Phía sau cũng đung đưa 3 đầu tuyết trắng cái đuôi to. Nữ tử này cung kính đem hai tay trùng điệp tại bụng dưới trước. Khom người hướng lá sâu cùng Emma hành lễ. Lá sâu có chút ngạc nhiên nhìn đối phương khác hẳn với thường nhân thân thể đặc thù. Tam vĩ, hồ ly. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.